Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 284, Fletchling an bài. Góc truyện audio.com, trận chiến được coi là sinh tử quyết đấu, thề phải trả thù cho bầy đàn của mình, do các thành viên đã không thoát khỏi làm thức ăn bồi bổ cho kẻ khác. Vận mệnh của Fletchling và con kia Weezing chỉ xem đây là một trận phiền phức. Chiến đấu vẫn đang diễn ra, và trận chiến cũng không có vì Lâm Phàm và Hunter nhìn chằm chằm mà dừng lại. Bởi vì một bên con kia nhỏ yếu Fletchling mặc dù thân thể là đã sớm tàn tạ cũng là không có vì thế mà bỏ cuộc, nó tiếp tục lao đến điên cuồng công kích Weezing. Chỉ là Fletchling công kích phải gọi là vô cùng đơn giản. Đó là những gì có thể hình dung về dạng này một con Pokemon hệ normal cực kỳ phổ thông, không có gì đặc biệt nó. Khi mà ngoài dạng này dùng thân thể va chạm nó là không còn có dạng công kích nào khác để có thể tấn công Weezing. Và dạng này công kích đem lại cho Weezing chỉ là những vết sức nhỏ tí ti không đáng kể trên thân thể to lớn của nó mà thôi. Dạng này thương địch 1.000 tự tổn 800 hình thức công kích liên tục được Fletchling dùng ra. Điều này làm cho thực lực kém hơn và tố chất thân thể vốn yếu ớt Weezing nó là nhận lấy lớn hơn nhiều thương tổn so với nó đối thủ. Thậm chí hậu kỳ chiến đấu Weezing là cũng lười đi tiến hành công kích Fletchling mà nó chỉ là phiêu phù ở nơi đó quanh người bao phủ lấy nhàn nhạt khí độc đợi lấy Fletchling tự mình lao đến rồi lại tự nhận lấy thương tổn. Điều này làm cho thân thể đã va chạm đến thất điên bát đảo sau Fletchling là không một chút cảm nhận mà nhận thêm một lần thương tổn vì thân thể bị nhiễm lên độc khí sau nhiều lần va chạm với Weezing. Chính dạng này làm cho Fletchling tốc độ đến hậu kỳ chiến đấu là càng ngày càng giảm sút, thể lực cũng là đại lượng tiêu hao lấy. Chỉ là ý chí thiên cường của nó không cho phép nó gục ngã. Thân thể nó vẫn chưa tàn tạ đến mức không thể điều động dạng này cho nên nó là vẫn tiếp tục làm ra công kích. Một bên Weezing nhìn thấy dạng này Fletchling mấy lần là định rời đi nơi này vì ở một bên nó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Lý do đó là vì nó cảm nhận được một đôi mắt như là đang muốn ăn tươi nuốt sống mình như thế mà nhìn lấy nó chằm chằm, đó không ai khác chính là quan chiến ở một bên Hunter. Đối với Hunter mà nói thì cấp bậc này Weezing không khác gì món tráng miệng đối với nó. Nhưng Weezing là không có cách nào làm ra rời đi nơi đây cử động. Bởi vì con kia Fletchling thân thể đã sớm rũ rượi cùng tàn tạ nó, lông trên người cũng đã là chỗ có. Chỗ không sau những lần va đập mạnh thì vẫn cứ là đem nó cuốn lấy và công kích nó. Đối với Weezing thực lực và hiện tại Fletchling tình trạng thân thể đến nói nó là hoàn toàn có thể đem đối phương ăn. Chỉ là đang cảm thấy mình sẽ thành đồ ăn của kẻ khác nó làm sao còn nghĩ được đến mấy thứ này, nó chỉ là nóng lòng mà rời đi. Nhìn đến con kia Fletchling ánh mắt Weezing biết mình là không mau chóng đem đối phương giải quyết nó là không thể nào thời gian ngắn thoát ly nơi này. Có dạng này suy nghĩ Weezing ép mình trấn tĩnh lại sau đó híp mắt lại mà nhìn về phía con kia Fletchling. Dựa theo từ nãy đến giờ chiến đấu nó là biết đến con này đang phiêu phù ở trước nó thở hổn hển, Fletchling là đang tụ lực lấy, khôi phục một chút thể lực để chuẩn bị lần nữa phát động công kích đâm về phía nó. Và nó có thể chắc chắn rằng lần này sẽ lại là một cú đâm thẳng trực diện, đã ngươi muốn đụng ta liền cho ngươi đụng cái thống khoái đem ngươi gục đi tên phiền phức. Đúng như nó dự đoán như vậy, Fletchling con này sẻ nhỏ sau khi tụ lực thành công nó là lại một lần nữa lao về phía Weezing vị trí. Dù cho thân thể đã tàn tạ đến gần như đổ gục trình độ thì nó vẫn là như vậy liều mạng cùng dũng cảm đối mặt với Weezing. Lâm Phàm nhìn con này Fletchling lao về phía Weezing từ đầu đến cuối trên mặt của hắn vẫn chưa có bất kỳ một biểu hiện nào khác lạ. Bởi vì từ đầu đến cuối theo hắn quan sát được con này Fletchling là như vậy bình thường, là như vậy nhỏ yếu. Nó là hoàn toàn không phải là đối thủ của con này Weezing bởi vì nó chỉ là một con bình thường đến không thể bình thường hơn sẻ nhỏ. Và cũng chỉ là vì nhận lấy quá lớn tổn thương, mất đi tất cả dưới. Tình huống nó mới là như thế không muốn sống lấy, chính điều đó cũng làm cho nó có thể chiến đấu đến hiện tại, còn về việc nó còn sống đến bây giờ thì hoàn toàn là nhờ Lâm Phàm đấy. Bởi vì Lâm Phàm là biết con kia Weezing là không để ở trong mắt Fletchling dạng này, sâu kiến. Tồn tại, nếu không phải là một lòng muốn rời đi do cảm nhận được Shiny Hunter của Lâm Phàm mang lại nguy hiểm. Weezing là đã đem con này Fletchling sớm ăn tươi nuốt sống, đoàn tụ với nó đồng loại trong bụng mình. Cũng chính lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm là nháy nhẹ một cái khi nhìn đến con kia Fletchling lao đến Weezing trong quá trình bên ngoài thân thể của nó đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh dương đem nó bao phủ lấy. Ồ cũng không phải là không có gì đặc biệt một con Fletchling đâu, tuy tư chất thực lực. Tất cả mọi mặt đều là như vậy bình thường nhưng không ngờ dựa vào ý chí kiên cường của mình ngươi là lại có thể sớm như vậy học được Brave Bird đại chiêu hệ Flying này. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đối với Lâm Phàm mà nói thì một chiêu thức hệ Flying dạng này sớm xuất hiện ở trên một con Pokemon cũng chẳng nói lên được điều gì, dù sao dạng này một chiêu thức mới là hình thức ban đầu và cũng không phải đặc hữu chiêu thức. Delibird của hắn là cũng biết một chiêu này, hơn nữa ánh sáng nó phát ra đó là vàng sắc mạnh hơn một bậc so với con này Fletchling. Nên đem dạng này một con Pokemon thu vào đội hình Lâm Phàm là thấy không cần thiết. Dù sao thì nó đạt đến trung cực hình thái tiến hóa cũng chỉ là một con cường một chút có thể phi hành ưng lửa mà thôi. Đã nắm giữ Imbo Hỏa Chi Vương hắn là không cần có con này Fletchling trong đội hình vì nó là không đáp ứng được về mặt thực. Lực cùng tiềm lực, Lâm Phàm là cũng không thể đem Fletchling loạn thu chỉ vì đối phương là cường một chút. Bởi vì cường đại Pokemon thật là nhiều lắm và ưu tú hơn Fletchling cũng là cực nhiều, nếu là Lâm Phàm loạn thu hắn số lượng Pokemon đã sớm không phải dừng lại ở con số 18, cho nên hắn thu đến Pokemon đều phải là phù hợp hắn đội hình, hoặc có một ý nghĩa cùng tác dụng đặc biệt nào đó, hoặc một mối liên hệ gắn kết lấy cả hai, mà không phải dạng này chỉ thấy là đem nó thu phục cho có cách làm. Cùng lúc đó Fletchling là dựa vào một chiêu này mà đem Weezing đụng bay ra xa, và cũng lợi dụng dạng này bị đụng bay Weezing lập tức chuồn khỏi nơi đây. Để lại đó là kiệt sức mà từ trên không trung rơi xuống Fletchling. Weezing chạy đi Lâm Phàm là cũng không có để tâm, Fletchling rơi xuống mặt đất mà hấp hối lấy Lâm Phàm là cũng mặc kệ. Không có đi đỡ lấy nó, hắn là đang nghĩ lấy có muốn hay không thu con này Fletchling và thu nó với mục đích gì. Dù sao đã nói nó là cùng mình có duyên, hơn nữa là cũng có một chút tí ti đặc biệt khi ý chí là rất cứng cỏi, do đó là sớm học được Brave Bird một chiêu này, cho nên trên phương diện này đến xem nó cũng là không đến nỗi nào. Chỉ là nếu Fletchling Pokemon như vậy gom góp con này vào đội hình toàn sao? Này của Lâm Phàm cũng là rất miễn cưỡng cho cả nó và cho cả hắn. Người như vậy khó xử bộ dạng nhìn con này Fletchling làm gì đâu. Trên đường đến đây ta và ngươi gặp được Fletchling dạng này phổ thông Pokemon ở vùng này là còn thiếu sao? Đột nhiên Lorelei lên tiếng khiến cho đang không biết làm sao Lâm Phàm là nảy ra một ý nghĩ. Đúng rồi, đối với ta thì con này Fletchling là không có lớn lao tác dụng, nhưng đối với Winona thì lại là. Một chuyện khác, nàng là mới có 4 con Pokemon đi thêm vào Delibird thì trong đội hình cô nàng này mới có được đó là 5 con mà thôi. Còn thiếu một suất chưa có nhân tuyển liền thêm ngươi con này Fletchling tốt. Có được hệ Fly cùng hệ Flying nó ở dạng hình thái tiến hóa tiếp theo đúng là có thể phần nào bù đắp thiếu hụt trong đội hình của Winona. Nhất là hình thái tiến hóa cuối cùng Talonflame thì sức mạnh của nó là có thể đủ để cho Winona sử dụng lấy. Nếu đào tạo được tốt nó không nghi ngờ chút nào sẽ là một đại trợ lực cho Winona. Xem ra chúng ta không có duyên làm chủ tớ, nhưng ngươi lại có duyên với nữ nhân của ta. Ta xem như làm mai như thế mà đem ngươi thu lại làm Pokemon cho nữ nhân của ta đi, sau này hào hào mà biểu hiện. Nghĩ kỹ xong Lâm Phàm ném lên một quả Pokebo hướng về phía con này đã sớm vô lực hấp hối mà nằm đó. Fletchling, không một chút nào phản kháng từ Fletchling do đã quá suy yếu, Lâm Phàm thành công đem con này sẻ nhỏ thu phục. Shiny Hunter thấy Pokebo ngừng chuyển động lập tức bay đến đó mang về Pokebo giao cho Lâm Phàm. Trong quá trình này nó còn là tiếc nuối một chút mà nhìn theo con kia đang chạy trối chết Weezing. Tiếp nhận lấy Pokebo mà Shiny Hunter nhặt về giao cho mình Lâm Phàm lập tức đem con này sẻ nhỏ thả ra, nó thật là một con sẻ nhỏ khi kích thước là nằm gọn trong bàn tay hắn. Lorelei thì cũng tự giác mà rời ra hắn ôm ấp vì biết Lâm Phàm có việc cần làm đó là chữa trị cho con này Fletchling. Chỉ là Lorelei là có chút khó hiểu vì Lâm Phàm làm ra thu phục con này nàng cũng là nhìn ra nó không có chút gì đặc biệt Fletchling. Người thu phục nó làm gì đâu, không phải trong khu vực này là gặp qua được rất nhiều con Fletchling cường đại hơn con này. Fletchling sao, vì sao ta không thấy người động tâm mà lại là để tâm đến con này bình thường Fletchling. Vừa thế Fletchling sức thuốc giải độc cùng với ăn vào cao cấp chữa thương Berry Lâm Phàm vừa trả lời Lorelei cô nàng này vấn đề. Ta cũng không quan trọng mấy con kia Fletchling là cỡ nào đặc biệt là cỡ nào mạnh mẽ. Bởi vì chúng là không như con này Fletchling vì chúng là cùng ta vô duyên mà con này Fletchling lại là cùng ta hữu duyên cho nên nảy ra ý đem nó thu phục mà thôi. Còn về làm gì thì sau này nó là sẽ có tác dụng riêng của mình, vấn đề này ngươi là cứ yên tâm tốt bởi vì ngươi nam nhân không phải là dạng kia thích siêu tầm Pokemon huấn luyện ra loại hình mà chỉ thu phục rồi để đó mặc nó phát triển đấy. Cho nên đối với Fletchling tương lai ta là đã sớm có an bài nên ngươi yên tâm tốt. Lâm Phàm cũng không có nói cho Lorelei biết hắn thu Fletcherling là để cho nữ nhân khác, ít nhất hiện tại là chưa thích hợp để cho Lorelai biết mấy nữ tồn tại. Ít nhất thời gian tình yêu nở rộ và đang hạnh phúc nhất đối với Lorelai này, Lâm Phàm là không muốn để cho điều này ảnh hưởng đến nàng. Cho nên hắn quyết định là muộn một chút cho nàng biết mình không phải là duy nhất đối với hắn. Làm xong cứu trị đơn giản và đưa Fletcherling thoát khỏi trạng thái nguy kịch, chỉ cần thời gian đến để cho nó khôi phục hoàn toàn thương tổn, Lâm Phàm là lại một lần nữa đem nó thu hồi Pokebo để cho nó nghỉ ngơi. Fletcherling được nghỉ ngơi, nhưng Lâm Phàm sau khi làm xong mấy việc này thì lại có việc khác kéo đến và không được nghỉ ngơi lấy đấy. Thấy Lâm Phàm vừa xong việc Lorelai là lại đem hắn chiếm làm của riêng mình mà bắt đầu dính lên người hắn kích hôn. Sáng khi mới ngủ dậy, trưa khi mới nghỉ ngơi, chiều khi chuẩn bị nấu ăn và tối khi chuẩn bị đi ngủ. Một ngày bốn lần cứ như thế đều đặn Lorelai là sẽ như vậy dính lấy Lâm Phàm đòi hỏi hắn hôn môi. Dạng này lặp đi lặp lại đều đặn cũng làm cho hành động này đã trở thành thói quen và không thể thiếu lấy trong sinh hoạt của cả hai người. Sau đó thì tất cả lại trở về bình thường và Lâm Phàm lại đi chuẩn bị lấy đồ ăn, Lorelai thì ở một bên hạnh phúc nhìn hắn. Tất cả vẫn là đang chìm trong màu hồng của thế giới tình yêu giữa hai người. Bóng tối kéo đến, khu rừng Eterna và dãy núi Stark chìm trong một màu đen u ám. Nhưng điều đó cũng không có cản trở quá nhiều hoạt động của những sinh vật ở vùng núi lửa đang hoạt động cả ngày lẫn đêm ở nơi đây. Đặc biệt là trên bầu trời người đàn ông trung niên kia, hắn đang cưỡi lấy một con thần thú Lacey Olin. Tục phi hành mà đuổi theo lấy thân ảnh của con kia thần thú Intay. Hắn ánh mắt đã sớm không còn là bình thản cùng trào phúng mà thay vào đó là tức giận cùng nóng vội. Bởi vì sự tình phát sinh là không như ban đầu hắn nghĩ như vậy đơn giản là có thể dễ dàng đem con này thần thú Intay bắt đến tay. Khi mà đối phương mặc dù không đánh lại hắn nhưng trốn chạy bản sự lại là cực kỳ tinh thông. Nhất là khi đối phương trốn được vào khu rừng Eterna này trong mê cung khu vực phạm vi. Ở đó không những trên bầu trời là khó nắm bắt đến đối phương thân ảnh, hơn nữa còn là luôn có mấy con Pokemon hoang dã làm rào cản mà hắn là không dám ra tay. Khi mà phạm vi trốn tránh của con này Intay là vòng quanh lấy khu vực giáp danh với trung tâm nhất khu vực của Mê Cung. Eterna mà chạy trốn, nơi mà Lâm Phàm đã đi qua và là cấm địa của đám hệ Grass Pokemon kia với. Những tồn tại cực kỳ kinh khủng, chúng là sẽ không dung thứ bất kỳ một kẻ nào đem nơi này xâm phạm, phá hoại và dám làm ra tàn phá cử động đối với nơi được xem là nhà của chúng này. Intay là biết được điều này và tên trung niên nam nhân kia cũng tự hiểu lấy. Nếu là dám ngang nhiên lao xuống mà tung ra sức mạnh để đối chiến với con này Intay ở đây thì cả hai sẽ là lọt vào dạng gì thảm kịch được đám kia bá đạo Pokemon hệ Grass.ban cho. Là điều hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Chính vì thế ngoài việc ở trên trời, không nhanh không chậm mà theo chân lấy con kia Intay, tên nam tử này là không thể làm gì khác hơn. Intay thì là không có vội vã mà như đi tản bộ như thế, từ từ ở nơi này khôi phục lấy đỉnh phong trạng thái sau thời gian dài trốn chạy. Đoạn này thời gian khôi phục của thần thú Intay chính là gần nửa tháng thời gian tính. Đến đúng thời điểm hiện tại, khi cảm thấy bản thân đã đạt tới đỉnh phong của đỉnh phong trạng thái. Lúc này Intay là mới nhìn về phía trên thiên không đen tối nhưng nó là vẫn cảm nhận được rõ ràng tên kia cùng con Pokemon hắn vẫn theo đuôi nó không bỏ mà nhìn chằm chằm mình. Rồi nó lại hướng ánh mắt về phía núi lửa Stark phương vị. Nó quyết định ngay trong đêm nay sẽ cực tốc mà phi đến núi lửa Stark để cùng đối phương quyết một trận tử chiến, dù sao nó đã không còn là ở trạng thái bị thương như trước kia bị đối phương lợi dụng nhà cháy mà hôi của. Định đem nó thu phục khiến nó chỉ có thể trốn. Trên bầu trời, đột nhiên như có cảm ứng khi mục tiêu của mình bất ngờ lại dùng ra tốc độ cực nhanh mà lao về phía dãy núi phía xa, tên này nam tử cũng là lập tức truy đuổi mà theo. Cuối cùng cũng không chịu nổi nỗi nhục nhã, mà quyết định rời đi cùng ta quyết chiến sao. Không thể không nói đám thần thú các ngươi đều là như vậy cao ngạo, nhưng sự cao ngạo này mang lại được gì cho các ngươi đâu. Tất cả chỉ là có hại mà không lợi, chính vì tính cách cao ngạo đó đã đưa các ngươi đến kết cục cuối cùng không phải đều là bị ta thu phục rồi vì ta mà làm việc lấy sao. Và Intay ngươi cũng không phải là ngoại lệ, cho nên sau khi đem ngươi bắt tới ta là sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi. Trong màn đêm đen, hai thân ảnh lại là một trên trời một dưới đất vọt nhanh mà tiếp tục trò chơi đuổi bắt còn giang dở chưa có hồi kết của mình. Cách chương.